Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2033, không ứng tồn tại. Nên tiêu vong, tham lam, hết thảy đều là tham lam, sáng tạo ra hôm nay ta đây, như ngươi đồng dạng, bởi vì tham lam, cho ngươi đến nơi này, sắp trở thành của ta đồ ăn. Ma Linh không ngừng khạc khạc xxxxxx cười quái dị. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là càng phát ra tham lam, cùng trong miệng hắn theo như lời chi tham lam, hình thành hô ứng, bất quá Ma Linh theo như lời, nhưng mà làm tình hình thực tế. Nhiều năm qua, vô số người kiệt đối với cái này địa có lẽ có nghịch thiên tạo hóa. Chạy theo như vịt. Đúng là tham lam tại khu xử bọn hắn, lại để cho bọn hắn từng bước một đi về hướng hủy diệt. Ta thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ trích. Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt chịu quát lạnh một tiếng, sau đó mặt âm trầm sắc, nhanh chóng xuất thủ. Ma Linh đã xuất thế, dùng hắn chi tham lam, thế tất làm hại thiên hạ. Hơn nữa lúc này, hắn đem Thanh Lâm hai cái nguyên thần trở thành huyết thực, dục thôn phệ chi cho thống khoái. Thanh Lâm há có thể lại để cho hắn như nguyện. Nguyên thần hóa thân, tốc độ mau lẹ như tia chớp. Chỉ là nghĩ lại thời gian, liền vọt tới Ma Linh trước mặt. Hô, Thanh Lâm hai đấm vung mạnh động, kéo nguyên thần chi lực, cường thế công kích Ma Linh. Hắn con mắt quang lạnh lùng, lòng có phẫn nộ, ra tay thời điểm cũng là cực kỳ tuyệt tình, một quyền oanh ra, lực có thể toái núi phá giới, nhưng mà đối mặt một quyền này, Ma Linh lại làm như cũng không nhiều để ý bộ dạng. Nhưng thấy hắn hai cái long chảo, lập tức tăng vọt, cách rất cự ly xa, đã bắt đã rơi vào Thanh Lâm trên nắm tay. Xuy, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Ma Linh một chảo rõ ràng đem Thanh Lâm quyền thế sinh sinh bẻ vụn, cái kia long chảo khí thế hung hung đối với Thanh Lâm ngực rơi xuống. Thanh Lâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, đối với cái này Ma Linh kiêng kỵ lại tăng lên một cấp độ. Hắn như thiểm điện rút đi, thân pháp như điện tránh thoát một kích này. Ngươi cùng vừa mới cái vị kia nguyên thần thực lực tương xứng, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tỉnh chịu khổ. Ma Linh một song long chảo thay đổi thật nhanh mà quay về. Thông qua vừa mới một kích, hắn đã suy nghĩ ra Thanh Lâm thực lực. Đệ nhị nguyên thần hiển nhiên đã từng cùng Ma Linh đại chiến, nhưng lại không địch lại xong việc, nhận lấy trọng thương, liền biến hóa đều là không thể. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi rồi. Chính như Ma Linh theo như lời, đệ nhị nguyên thần cùng hắn bản tôn thực lực tương xứng, mà lại hắn vốn có đích thủ đoạn, đệ nhị nguyên thần cũng đều có thể thi triển. Nghĩ đến đệ nhị nguyên thần cùng Ma Linh đại chiến, tất nhiên cũng đã thi triển qua sở hữu tất cả cường đại thần thông thủ đoạn. Lúc này Thanh Lâm nếu là lại dùng đồng dạng chi pháp đối phó cái này Ma Linh, kết cục tất nhiên sẽ cùng đệ nhị nguyên thần không giống. Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt, đệ nhị nguyên thần chi bên trên truyền ra thanh âm, tràn đầy lo lắng. Thanh Lâm vô ý thức ngoái đầu nhìn lại, ý bảo hắn không cần lo lắng, nhưng là Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn, lại không có lập tức ra tay. Mà là đang khổ tư đối sách. Ta chính là này là thân thể tân sinh, này là thân thể đã chết. Ta vốn không nên tồn tại, nhưng đã tồn tại, muốn sống ra nhất phiên tân thiên địa. Các ngươi hai người, hay là ngoan ngoãn địa tiếp nhận chính mình vận mệnh a. Lại vào lúc này, Ma Linh đột nhiên ma uy đại tác, quanh thân cao thấp mênh mông cuồn cuộn mà ra một mảng lớn rừng rực ma hỏa, hướng phía Thanh Lâm đánh giết mà đến. Ma Linh đối với Thanh Lâm triển khai chủ động công kích, Thanh Lâm thân chạm thần mang, đem đệ nhị nguyên thần bao phủ, sau đó nhanh chóng tránh tới. tại không có tìm được hữu hiệu đối địch thủ đoạn trước khi. Thanh Lâm sẽ không tùy tiện ra tay, đã không ứng tồn tại, nên Vĩnh Hằng tiêu vong. Thanh Lâm tránh thoát ma linh một kích, xuất hiện tại một phương hướng khác, con mắt quang càng thêm lăng liệt nhìn về phía ma linh. Tràn đầy khiêu khích chi ý, hắn muốn chọc giận ma linh, để tìm kiếm được nhược điểm của hắn, sau đó đánh bại. Đây là Thanh Lâm trước mắt mới chỉ chỗ tạm thời nghĩ đến ứng đối chi pháp. Lập tức liền thay đổi hành động. Vậy ngươi liền tới thử xem, hôm nay đến tột cùng là ngươi chết hay là ta tiêu vong. Ma linh thập phần khí phách đáp lại, lại một lần nữa hướng phía Thanh Lâm đánh giết mà đi. Thanh Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa tránh né. Thất thải đế ma tộc di thể, trong đó bộ không gian thật là rộng lớn. Thanh Lâm bởi vậy khả dĩ ở chỗ này tung hoành ngang dọc. Tốc độ của hắn thắng tại một cái chữ nhanh, hơn nữa cố tình tránh né, tự nhiên có thể tránh thoát ma linh lần lượt đánh giết. Một đoạn thời gian rất dài nội, Thanh Lâm đều tại tránh né, ma linh thực lực mạnh hơn hắn, hắn chỉ có thể như thế, nhưng Thanh Lâm biết nói, đây chỉ là tạm thời. Oanh, phanh, đông, thất thải đế ma tộc di trên hạ thể kịch liệt nổ vang, nặng nề va chạm, thỉnh thoảng vang lên, khi thì như là sấm sét giữa trời quang, khi thì nếu như cùng động đất minh, thập phần rung động nhân tâm. Ma linh thật sự quá mạnh mẽ. Thanh Lâm tuy nhiên thời khắc đề phòng, nhưng là một phen giao kích xuống, hay là tránh không được là ma linh công kích chỗ ảnh hưởng đến, bị chấn đắc nguyên thần chi lực tan rã, biến hóa thân thể đều có chút bất ổn, phải cải biến đây hết thảy. Thanh Lâm đi vào một chỗ bí ẩn, tạm thời ngừng lại, hắn sắc mặt âm trầm như nước, cảm xúc chấn động rất là mãnh liệt, một mặt tránh né, xưa nay liền không phải Thanh Lâm tác phong, hắn nhất định phải đối với ma linh triển khai phản kích. Mấy hơi thở công phu về sau, Thanh Lâm rồi lại không khỏi chịu nhíu mày. Đệ nhị nguyên thần thời khắc chú ý Thanh Lâm cảm xúc chấn động, phát giác không bình thường, trước tiên mở miệng hỏi thăm, thời gian dài như vậy rồi, cái kia ma linh tại sao còn không có đuổi theo? Thanh Lâm vẻ mặt ngưng trọng, trước đó, ma linh đối với Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần đuổi giết, có thể nói là chớp mắt là tới, mấy hơi thở công phu tuyệt đối xem như một đoạn rất dài dòng buồn chán thời gian. Nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, đệ nhị nguyên thần cũng là chịu ngưng trọng lên. Không tốt, đột nhiên, Thanh Lâm một tiếng thét kinh hãi lối ra, ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Này ma linh, tất nhiên là cảm thấy đuổi không kịp chúng ta, cho nên cải biến mục tiêu, đối với nhục thể của chúng ta xuất thủ. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức chịu khẩn trương, lúc này nhục thể của hắn, ngay tại thất thải đế ma tộc di thể bên người, nếu là ma linh điều khiển cỗ thi thể này, đối với hắn thân thể tiến hành công kích, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi bây giờ tự ly khai tại đây, trở về thân thể. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, nhanh chóng làm ra quyết đoán, lại để cho đệ nhị nguyên thần đi đầu rời đi. Đệ nhị nguyên thần lại há có thể rời đi, hắn không khỏi chịu mở miệng hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào ta, ta đều có ứng đối chi pháp. Thanh Lâm quyết đoán mở miệng, nói, xúc sinh này tự cho là thông minh, đối với nhục thể của chúng ta ra tay, tự đáng đời hắn theo thế gian này tiêu vong. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm vung tay lên, một trường đem đệ nhị nguyên thần đưa ra thất thải đế ma tộc thân thể. Chính mình tắc thì nhanh chóng ly khai nơi đây, tiến về trước này là thân thể đầu lâu không gian mà đi. Đệ nhị nguyên thần thấy không cách nào cải biến Thanh Lâm ước nguyện ban đầu, lại chỉ có thể phục tùng Thanh Lâm quyết đoán, nhanh chóng chạy tới thân thể, sợ bị thất thải đế ma tộc di thể một kích mà bại vong. Thanh Lâm bản tôn nguyên thần, tác thì tốc độ rất nhanh,